Chương 451, Yui chợt hiện nhị dạ chiến đấu. Chương 451, Yui chợt hiện nhị dạ chiến đấu bất quá, những thứ này cấp thấp nhận thuật đối với thánh nhân cảo gì mà nói, nhưng chỉ là chút tài mọn mà thôi. Ý nghĩ kỳ lạ cáo gì hừ lạnh một tiếng. Sau đó, cũng không biết nàng là như thế nào làm cho, dạ hổng tới gãy lịa ba y cái sắc bén cứng rắn vô cùng dây thép, cũng là lại một lần nữa hóa thành không hoàn thành bản bảy chợt hiện, từ không trung phi chợt hiện mà qua. Kia phi chợt hiện mà qua ba y cái dây thép, không chỉ có là đem này bay lượn đi hỏa diễm phượng hoàng tất cả đều tua nhỏ thành phá toái dư diễm, còn mượn giúp kia bị đánh nát hỏa diễm phượng hoàng hình thành hỏa diễm thiểm quang, nam vùng ở trong đó tiếp tục về phía sau trường tường bay vụt mà tới. Chờ đến này xích hoàng sắc hỏa quang mất, lộ ra trong đó bảy chợt hiện thời điểm, kia ba y cái dây thép đã là đi tới trường tường trước mặt mấy thước chỗ địa phương. Đối mặt với kia siêu việt tốc độ âm thanh công kích, kia ba y cái dây thép muốn đi tới trường tường trước mặt, cũng không ba con đúng cần không giờ không dây dây thời gian mà thôi. Mà kết quả cũng là không ngoài dự liệu ở ngoài, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trường tường toàn bộ thân hình đều là bị kia ba y cái dây thép tua nhỏ mà qua, phảng phất có thể làm cho người chứng kiến kia gần tán phát ra dòng máu. Nhưng là, chính là vào lúc này, kia bị ba y cái dây thép tua nhỏ mà qua trường tường, cũng là chợt hóa thành một đạo yên coi là. Mà ở giữa không trung cảo gì phía sau, trương tường thân ảnh cũng là chợt xuất hiện tại phía sau của nàng, thân thể hơi nghiêng, hướng về phía đối phương phần eo liền phi đạp xuống. Ở dưới loại tình huống này, cảo gì cho dù là cảm giác được, nhưng cũng là tránh không khỏi. Ở phanh, một trong tiếng, cảo gì thân ảnh liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xa xa công viên tường vây hoành kích đi. Âm âm một tiếng vang lên, cảo gì thân ảnh ở vây trên tường đụng vỡ một cái động lớn. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hoàn toàn đem lực đánh vào để cổ dọa cáo gì, liền từ này sụp đổ tường vây khối phía dưới, đem này ngăn chặn thân thể nàng khối vụn cho thuận tay tạo ra, cả người hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng lên. Đối với cáo gì loại này nhục thân cường đại đến đủ để thi triển ra siêu thanh âm tốc chiến đấu người mà nói, loại trình độ này trùng kích, căn bản cũng không có thể đối với nàng tạo thành bất kỳ thương tổn, tối đa cũng đúng lau chảy ra mà thôi. Đối với cạo gì nói đến, lúc này đây bị thương tổn, lớn nhất chỉ sợ sẽ là coi là trường tưởng đạp phải nàng bên hông kia đánh đi. Coi như là không nhìn, nàng cũng biết nơi nào đã là máu ứ đọng. Thế nào, đau nhức chứ trường tưởng trợ thuấn thân xuất hiện tại trước mặt nàng, lãnh SS mà nói với nàng. Đã như vậy lời nói, như vậy, ta cũng không khách khí. Kế tiếp một chiêu này ý ú ý chợt hiện ngươi cần phải tiếp theo. Nếu không lời nói, ngươi có thể sẽ chết. Cảo gì hơi nheo lại con mắt, một lợi hại vô cùng khí tức, từ trên người của nàng bạo phát mà ra, giống như là muốn đem thiên hai đều chém rách. Bất quá, cảm thụ được trên người đối phương buộc phát ra khí tức, trương tưởng cũng là cũng không có bất kỳ lui về phía sau ý tưởng. Phải không nói cách khác, một kích này là ngươi sau cùng công kích đi. Trương tưởng cười lạnh nói. Bất quá, hắn chính là biết đến, cái này mặc dù là cảo gì tuyệt chiêu, nhưng mà tuyệt đối không hề chỉ đúng tuyệt chiêu mà thôi. Nếu như nàng không để ý thân thể của chính mình trạng thái nói, nàng là thời thời khắc khắc đều có thể phát huy ra cái này một loại siêu việt phàm nhân, ở trong thời gian ngắn bên trong có thể so với thiên sứ lực lượng tới. Yui chợt hiện cáo gì híp lại bắt đầu hai mắt trong lúc đó, lóe ra qua sợi tinh mang. Vẻ này lợi hại vô cùng khí tức, ở thoáng kia trong lúc đó liền trồn chó vào trong tay nàng bảy ngày thất đao, trong... Ở nàng kia siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh mà bạt đao chạm phía dưới, hóa thành nói vô cùng sắc bén hàn mang, phá vỡ ngăn trở ở trước mặt nàng không khí. Trường đao chưa đến, nhưng hai khí trong cũng là đã bị dẫn đầu đánh thẳng tới lợi hại kiếm ý, cho sông đã bị đánh một mảnh chân không. Mà kia một đạo chẳng kích, thì là ở trương tường vóng mạc trên biến thành một vệ ánh sáng, một đạo bắt trước nếu có thể xé rách đêm tối hàn mang không bất quá, đang ở cáo gì hô lên một chiều kia tên trong nháy mắt. Trương tưởng cũng là động thủ. Cùng lúc đó, hắn kia một đích thực nhục thể cường hóa phát huy đến cực hạn, còn lợi dụng lôi độn trả cờ dạ hoạt tính hóa thân thể đặc điểm, để tốc độ của mình nhanh hơn đứng lên. Thiên tường long thiểm trương tưởng kia thanh âm lanh khốc, cũng theo đó vang lên. Trương tưởng chân trái đi về phía trước động một bước, y đi theo dựa vào kia ma sắt mang tới cường đại tăng tốc độ, trong tay hắn vậy không biết khi nào cắm vào trong vỏ kiếm, lóe ra tinh hồng kia sáng yêu dị ám ảnh yêu nhận. Thì là hóa thành một đạo ly hồng vô cùng quan mang, về phía trước kia nhanh chóng nên đón hàn mang oanh kích đi. Hơn nữa, ở trương tường kia một đạo ly hồng vô cùng chạm mang trên, không chỉ có thi thêm trương tường dạ hồng tới lĩnh ngộ ra tới không lâu lợi hại kiếm ý, còn mang theo thân kiếm bản thân ẩn chứa sát khí, để một kích này hóa thành tu la huyết hải, hướng về đối phương oanh kích đi. Hạ cù hồng chẳng kích, nhanh chóng ở giữa không trung đánh tới bắt đầu, phát ra tia sáng chói mắt. Màu trắng toái mang cùng màu đỏ toái mang côn trộn trùng, đem bầu trời nhuộm đấm thành kiểu khác nhan sắc. Thế nhưng, này cũng không ảnh hưởng tới thị lực có 6. Không cao gì, còn có sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trương tường, quan sát đến kia lẫn nhau rằng có chẳng kích. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, trương tường mặt sắc khẽ biến. Trương tường kia tu luyện được không lâu kiếm ý, mặc dù là có kia một khởi nguồn tự thân kiếm bản thân sát khí trợ rút, có không nhỏ uy lực lên tăng biên độ. Thế nhưng, trương tường kiếm y cuối cùng vẫn so ra kém cảo dị kia chuyên tâm mà tu luyện hơn 10 năm, chỉ có trung quy huấn nuôi đi ra 31 không lợi hại kiếm y ở kia ly hồng kia máu tán làm mạn bèn toái mang trong nháy mắt, đạo kia tản ra lợi hại hơi thở hàn mang, liền từ trương tường trên người một chợt hiện mà qua, thật sâu không vào trong đại địa mặt. Bất quá, chính là vào lúc này, cáo gì sắc mặt ngược lại là biến đổi. Bởi vì, thân là ác chi cần phải giáo hội một thành viên, nàng đã là chém giết quá không biết bao nhiêu cái ma pháp sư, hoặc là còn lại nhân nhục thể. Cho nên, nàng dám khẳng định, vừa rồi chạm kích đến xúc giác cũng không đúng. Thế nhưng, đang ở nàng gần muốn hành động thời điểm, trương tường thanh âm cũng là ở bên thai của nàng vang lên. Xem ra, hôm nay các ngươi là không ở khu thứ 7, nếu không... ngươi cũng sẽ không đối với thực lực của ta ước định thố lầm. Trương tường thân ảnh chợt xuất hiện tại phía sau của nàng, đang khi nói chuyện ấm áp hơi thở phụt lên ở cào dị cần cổ. Từ nơi này, cũng có thể thấy được khoảng cách của hai người rốt cuộc có bao nhiêu gần. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cào dị thân thể cũng là chợt bị một con hỏa hồng bán trong suốt, bên trong đúng nước sơn hắc cốt đầu bàn tay to, cho ấn vào bên công viên vây trên tường, phát ra ầm ầm một tiếng. Mà ở cách đó không xa, bị cáo gì y u y chợt hiện chém trúng trương tường, thì là hóa thành một bãi bùn đất. Không có thố, đang ở trương tường thi triển ra ảo thuật kia trong nháy mắt, hắn cũng đã là đem chính mình ẩn nút. Bởi vì, hắn ngoại trừ đúng một cái kiếm sĩ ở ngoài, càng là một cái nỉ giả scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.